Sát thần Chí Tôn, chương 1572, C1572, thiên tài kiếm đạo đệ nhất Lưu Ly Vương thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này khiến cho Tu La Đại Đế không thể không bội phục về năng lực nắm bắt trận chiến của Giang Trần. Còn có phần quyết đoán, quyết liệt kia, đợt thứ hai, tuy rằng đệ tử thế gia Đại Việt có mấy người lật thuyền trong mương. Nhưng trải qua đợt đào thải thứ hai, ngày càng có nhiều tán tu bị đào thải. Người có thể lưu lại trên cơ bản đều là tinh anh. Chuyện này khiến cho độ khó của những vòng loại sau không ngừng đề thăng. Trải qua tranh đoạt tân tinh bảng, hơn nữa lại liên tiếp trải qua hai lần luận võ thiên tài bảng, thiên phú võ đạo của Giang Trần triệt để khiến cho cao thấp Lưu Ly Vương Thành có khái niệm mới. Đến vòng rút thăm thứ ba, Giang Trần lần nữa rút thăm được một đệ tử thế gia. Tên đệ tử thế gia này sau khi rút thăm được Giang Trần, vẻ mặt vô cùng phiền muộn. Tu vi cảnh giới của hắn thậm chí còn kém hơn Mộ Dung Thu một điểm. Chống lại chân đan vương mạnh mẽ như vậy, người này đại khái cũng biết được mình nhất định sẽ thua. Trên lôi đài hắn cũng không dám làm càn với Giang Trần. Biểu hiện vô cùng ôn hòa khách khí. Giang Trần thấy hắn như thế cũng biết người này đại khái cũng chỉ muốn thua một cách có thể diện mà thôi. Giang Trần cũng không làm cho đối phương thua quá trớn, cũng không muốn làm cho đối phương bị mất mặt. Sau khi ác chiến được một chung trà mới đánh bại đối thủ này, liên tục mấy vòng như vậy, trừ vòng thứ nhất có chút ý tứ ra, hai trận chiến sau đó Giang Trần đều cảm thấy thu hoạch không lớn. Nhưng mà thi đấu ở vòng loại này lại vô cùng tàn khốc. Tuy rằng trận đấu rất buồn tẻ, nhưng Giang Trần cũng không dám phớt lờ. Ngay khi lúc phong quang nhất vòng đấu loại cũng có khả năng đột nhiên bị loại. Nếu như không cẩn thận rút thăm được một đối thủ cường đại, vậy thì sẽ sớm bị đào thải. Tuy rằng Giang Trần không cho rằng tranh đoạt thiên tài bảng này có người nào có thể đánh bại hắn, nhưng mà Giang Trần cũng không vì thế mà kiêu ngạo, khinh địch. Trải qua một vòng, thi đấu ngừng lại, bắt đầu thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Ba thiên tài bất diệt thiên đô sắp xếp vốn định để trong lúc tranh đoạt thiên tài bảng đánh lén Giang Trần. Thế nhưng mà sau khi nhìn thấy Giang Trần cường thế diệt sát Tiêu Bào Huy, bên bất diệt thiên đô có chút chần chờ. Ba người bọn họ phái ra, có hai người thực và thiên phú rõ ràng không bằng Tiêu Bào Huy. Một người còn lại nhiều lắm là lực lượng ngang bằng với Tiêu Bào Huy. Dưới tình huống như vậy, cũng không phải nói không có lực đánh một trận. Thế nhưng mà rất rõ ràng nguy hiểm vô cùng lớn. Ưu thế duy nhất của bọn họ chính là ở một nơi bí mật gần đó. Quan sát những thủ đoạn của chân đan vương, biết rõ đại khái hắn có những thần thông, thủ đoạn gì. Sau đó có chiến đấu cũng dễ đối phó một chút, nhưng mà nhân tố bất lợi cũng có rất nhiều. Chân đan vương này nhiều thủ đoạn như vậy, ai biết phía sau hắn còn có thủ đoạn nữa hay không? Đương nhiên hiện tại đang đấu loại, tất cả các đối thủ ở vòng loại đều có cơ hội gặp nhau. Chỉ có chiến đấu bài danh sau đó mới có thể chắc chắn gặp nhau hơn. Bên bất diệt thiên đồ này cũng không có cam lòng, cũng hạ mệnh lệnh với ba tên thiên tài. Dưới tình huống chưa bạo lộ, tận lực quan sát át chủ bài của chân đan vương. Dù cuối cùng thắng có được hắn hay không, giết có được hay không, cũng phải lý giải nhiều hơn về thủ đoạn của chân đan vương này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải học được câu tự bảo vệ mình, cam đoan sự an toàn của bản thân. Sau khi trải qua nghỉ ngơi và hồi phục trong ngắn ngủi, chiến đấu vòng thứ tư lần nữa diễn ra. Lần này Giang Trần rút thăm được một tán tu. Tán tu này là một người có tính cách kiên cường. Mặc dù biết Giang Trần rất cường đại, nhưng cũng không cam chịu nhận thua như vậy. Sau khi khổ chiến với Giang Trần một phen, cuối cùng cũng bị Giang Trần vô tình quét xuống lôi đài. Giang Trần ra tay cũng có chừng mực. Đối với loại đối thủ không muốn giết hắn, Giang Trần cũng không có hạ sát thủ, thậm chí còn không làm cho đối phương bị thương. Bốn vòng hoàn tất, tranh đoạt thiên tài bảng cũng chỉ còn lại 800 người cuối cùng. 800 người này sau khi hoàn thành hai đợt đối chiến sẽ quyết định ra 200 người. Sau đó sẽ tiến hành thi đấu sắp xếp thứ hạng. vừa mới rút thăm vòng thứ 5 xong. Giang Trần lại nở nụ cười khổ. Đối thủ mà hắn rút thăm lần này lại gặp một người quen. Là Cơ Trung Đường của Bàn Long Đại Phiệt. Tuy rằng Giang Trần và Cơ Trung Đường chưa nói gì tới giao tình, nhưng vẫn coi như là sơ giao. Trước đó cũng đã gặp mặt vài lần. Mà tính cách của Cơ Trung Đường này Giang Trần cũng coi như thưởng thức. Ít nhất so với Lưu Hương công tử còn làm cho Giang Trần cảm thấy thuận mắt hơn một chút. Cơ Trung Đường rút thăm được Giang Trần, chẳng những không cảm thấy uể oải, ngược lại trong mắt còn hiện lên tinh quang. Tuổi tác của hắn còn trẻ hơn Cơ Tam công tử và Lưu Hương công tử. Tu vi một thân đã sớm tiến vào thánh cảnh cửu trọng. Tuy rằng không tiến vào bán bộ hoàng cảnh như Lưu Hương công tử và Cơ Tam công tử, thế nhưng bằng vào tuổi tác của hắn có thể đi tới một bước này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Chỉ tiếc Cơ Trung Đường này chuyên tâm vào võ đạo, đối với những chuyện khác dường như không có hứng thú. Đối với đại cục của gia tộc, đối với thân phận truyền nhân của gia tộc cũng không quá coi trọng. Đây là một nam nhân cực kỳ chung với võ đạo, cực kỳ tín ngưỡng võ đạo. Đứng trên lôi đài, hai mắt Cơ Trung Đường bắn ra tinh mang. Chân Đan Vương, nói thật, trước đó Trung Đường còn tưởng rằng thiên phú võ đạo của ngươi bình thường. Về sau mới phát hiện ra thiên phú võ đạo của ngươi không chênh lệch với thiên phú đan đạo là bao. Có thể gặp đối thủ như ngươi là may mắn của Trung Đường. Trận chiến này ta sẽ dùng hết toàn lực đánh bại ngươi. Cũng mong ngươi dùng hết toàn lực. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, Trung Đường sẽ không để ý. Giang Trần cười ha hả, hảo hán tử. Khá lắm, đã như vậy, ta và ngươi đều dùng sức đánh cược một lần. Cho mọi người một trận quyết đấu đặc sắc. Cơ Trung Đường cười hắc hắc. Đúng như suy nghĩ của ta. Nói xong thân thể Cơ Trung Đường giống như con ngựa hoang thoát cương, nhanh chóng lao về phía Giang Trần. Trong lúc phóng tới khí thế như cầu vồng, tay điểm một cái, một thanh trường kiếm rộng bàn, dùng uy thế hủy thiên diệt địa hung hăng chém về phía Giang Trần. Một kiếm này vô cùng đơn giản mà bá đạo. Chính là Bàn Long kiếm kỹ vô cùng nổi danh của Bàn Long Đại Phiệt. Bàn Long kiếm kỹ này đại khai đại hợp. Một khi thi triển giống như có một đầu thương long xoay quanh. Mỗi một chiêu đều mang theo uy thế cực kỳ hung mãnh. Đường võ đạo của Cơ Trung Đường này hiển nhiên cũng thiên về hướng hung mãnh. Đối thủ như thế nói dễ đối phó cũng dễ đối phó. Nhưng mà nếu như là thực lực bình thường, như vậy đây sẽ là đối thủ đau đầu nhất. Bởi vì loại đối thủ này bọn họ căn bản không kiêng kỵ cái gì. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hoàn toàn coi mình là máy mói chiến đấu. Căn bản không coi sinh tử vào đâu. Cách chương.